Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng. Chương 490. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 490. Tiêu Ánh Minh, cô vẫn nên đừng đắc tội với cô ta. Bây giờ cô ta là sủng phi của Lục Lãnh Phong, đang được cưng chiều. Đến lúc đó cô ta đến cáo trạng với Lãnh Phong, cô không chịu được trách nhiệm đâu. Tôi không tin Lãnh Phong sẽ luôn thích cô ta. Cô ta tầm thường như vậy, không chừng qua vài ngày nữa sẽ cảm thất chơi chán rồi. Tiêu Ánh Minh tức giận nói. Lúc này, Lục Kiều Sam từ trên tầng đi xuống. Nghỉ ngơi hai ngày, cô ta có thể hoạt động lại rồi. Ánh Minh, sao cô lại đi cùng với Hy Nguyệt vậy? Hai người không phải là tình địch sao? Chị Kiều Sam, oan gia nên giải không nên kết. Bọn em dù sao cũng là đồng nghiệp cùng một bộ, phải cùng nhau làm việc. Cả ngày cãi nhau sẽ làm ảnh hưởng đến công việc. Tất nhiên phải lấy đại cục làm trọng rồi. Tiêu Ánh Minh cong môi. Đối với Lục Kiều Sam vẫn tràn đầy oán hận. Vậy mà lại vứt bỏ cô ta. Nâng đỡ Hy Mộng Lan. Quá âm hiểm rồi. Các người không cùng nhau âm mưu làm chuyện xấu thì tốt. Mộng Lan là thịt đầu tim của Lãnh Phong. Ai cũng đừng nghĩ sẽ động được đến cô ấy. Lục Kiều Sam cố ý đề cao giọng nói. Để bọn họ có thể nghe rõ từng chữ một. Miệng Tiêu Ánh Minh cũng độc như cô ta. Tính cách cũng độc đoán như cô ta. Hai người bọn họ ở chung một chỗ chính là đối mặt với một thùng thuốc súng. Mỗi lần bên cạnh Tần Nhân Thiên có người phụ nữ nào đó, chị Kiều Sam đều tức muốn chết. Bây giờ lại tích cực giới thiệu phụ nữ cho em trai mình. Tiêu chuẩn kép thật sự rất nghiêm trọng nha. Sắc mặt Lục Kiều Sam hết trắng lại xanh. Mộng Lan có bản lĩnh khiến Lãnh Phong thích. Không giống như loại bùn không chát được tường như cô. Tiêu Ánh Minh bị đâm trúng. Miệng dường như méo đến tận tai. Cô ta hít một hơi từ giữa kẽ răng. Âm âm nói. Em không câu dẫn được đàn ông như cô ta. Có điều chị cũng vậy. Em nghe nói Tần Nhân Thiên lại quen bạn gái mới. Tối qua còn đưa về nhà qua đêm. Đừng trách em không nhắc nhở chị. Đừng chỉ quản chuyện của người khác. Để bản thân mình bị lợi dụng. Lẽ nào bản tính của Tần Nhân Thiên lại bạo phát rồi sao? Cô ta trút giận lên người Hy Nguyệt. Sau này cô không được mang người tôi không thích đến nhà. Hy Nguyệt cười. Chị cả, người tôi không thích, chị vẫn thường xuyên dẫn đến nhà. Còn đưa lên giường người đàn ông của tôi. Chị có tư cách gì yêu cầu tôi chứ? Đúng vậy, tiêu chuẩn kép quá nghiêm trọng rồi. Hận không thể để thế giới xoay xung quanh mình. Đáng tiếc mình lại không phải là mặt trời. Tiêu Ánh Minh ở bên cạnh nói thêm vào. Hy Nguyệt phát hiện Tiêu Ánh Minh chống đối với Lục Kiều Sam và Hy Mộng Lan. Đối với mình quả thật có lợi ích. Ít ra miệng cô ta có thể đáp trả mọi lời ác ý, khiến tai cô sạch sẽ. Có điều cô biết rất rõ, Tiêu Ánh Minh cũng không phải là một con chim tốt. Bây giờ cô ta chỉ cảm thấy sự uy hiếp của Hy Mộng Lan lớn hơn cô, cho nên mới muốn liên hợp. Đợi đến khi Hy Mộng Lan PK bị bại, cô ta sẽ lập tức phản công lại. Nhưng không sao cả. Chiến trường của phụ nữ và chiến trường của đàn ông đều giống nhau. Không có tình bạn vĩnh viễn. Cũng không có kẻ địch vĩnh viễn. Chỉ có quyền lợi vĩnh viễn. Hy Mộng Lan thấy Lục Kiều Sam rơi vào thế hạ phong, nhanh chóng giúp đỡ. Hy Nguyệt, Kiều Sam là chị cả của chúng ta. Em phải tôn trọng chị ấy mới được. Sao có thể chống đối với chị ấy chứ? Em ở nhà họ Hy có vô lễ thế nào? Chống đối người lớn với chị thế nào cũng đều không sao cả. Nhưng gia quy nhà họ Lục nghiêm khắc. Môn phong nghiêm cản. Không phải là nơi hoang dã. Đúng vậy. Tôi chính là tuân theo gia quy mà chị cả dạy dỗ đấy thôi. Dựa theo gia quy. Tôi thân là vợ của người thừa kế. Chủ mẫu tương lai. Có quyền lợi dạy dỗ những người cùng lứa trong nhà. Nếu gặp phải người không biết cùng lứa, không tôn trọng mình, sẽ xử theo gia pháp. Hy Nguyệt chậm rãi nói, cách chương.